bạn là một người tuyệt vời, đàng hoàng và bạn là một người trung thực, tốt bụng như thế nào. Biến nó thành sự thật, bạn muốn nghe nó hòa vào tâm trạng của bức tranh tinh thần đó và nó hoạt động. Làm thế nào các mụn của anh ấy biến mất? Một cậu bé 18 tuổi cho biết cậu đã sử dụng kem dưỡng da, thuốc mỡ và tiêm thuốc. Mụn của anh ấy sẽ tạm thời biến mất và sau đó lại tái phát định kỳ. Bác sĩ gọi tình trạng của anh là bệnh viêm tuyến bã nhờn, đặc trưng bởi những nốt mụn mủ trên mặt. Tuy nhiên, rắc rối thực sự là anh ấy đã thất vọng. Anh muốn trở thành một phi công, nhưng cha anh ta lại phản đối và nói rằng anh nên học cách kinh doanh của cha mình và nối nghiệp ông khi ông nghỉ hưu. Đã có đấu tranh trong tâm trí anh ta. Da của anh ta là một cơ quan loại bỏ và tượng trưng cho một sự bao bọc của tình yêu thiêng liêng, tiết lộ những xung đột tiềm ẩn. Anh đối mặt với vấn đề và thảo luận vấn đề với cha mình. Sau đó, ông đã nhìn ra nguyên nhân của các rắc rối và đã buông thả cho con trai của mình để cậu trở thành những gì cậu mong muốn. Các mụn da biến mất trong vòng một tuần. Lời cầu nguyện của cô ấy đã được đáp lại như thế nào khi chiêm ngưỡng sự kết thúc hạnh phúc? Trong khi thuyết giảng tại đền Unity ở New Orleans vài năm trước, tôi đã có cuộc tư vấn với một phụ nữ mong muốn có con, nhưng bác sĩ phụ khoa của cô ấy nói rằng cô có khối u trong tử cung và khuyên cô ấy không nên làm điều đó. Cô đã muốn có một đứa con trong hơn 6 năm. Người phụ nữ này là một học trò uyên thâm về các kỹ năng chữa lành trong Kinh Thánh, với đặc biệt quan tâm đến những câu sau đây. Khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọng đá, lấy tay ta che ngươi, cho đến chừng nào ta đã đi qua rồi, ta sẽ rút tay lại và ngươi thấy phía sau ta, nhưng thấy mặt ta chẳng được. Sách Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 33, mục 22-23. Việc áp dụng chân lý của những câu văn này đã giải quyết được vấn đề của cô ấy. Đức Chúa Trời hay Đấng Toàn Năng, ý thức hoặc sự biểu lộ của đức tin cũng như niềm tin của bạn vào Chúa. Khi mặt trời lặn sau khi kết thúc một ngày, tôi đã thấy phần sau của nó. Đó là mặt trời đang lặn. Không có hình thức, con số hoặc hình dạng cho niềm tin hoặc niềm tin sâu thẳm của bạn. Tảng đá hay bọng đá là tượng trưng hoặc có nghĩa là niềm tin của bạn. Tôi giải thích với cô ấy rằng khi cô ấy hướng đến sự hiện diện chữa lành vô hạn đã tạo ra cô ấy một cách chủ ý và tin tưởng, cô ấy đang đứng trên một tảng đá, rằng đức tin hoặc sự tự tin của cô ấy đã trở nên cố định trong niềm tin là sẽ sinh ra một đứa trẻ theo trật tự linh thiêng, và rằng Đức Chúa Trời sẽ che chở cô bằng bàn tay của Ngài. Có nghĩa là sự hiện diện chữa lành sẽ cho cô sự yên nghỉ và bình an, sự bảo vệ cho thái độ tinh thần mới của cô. Khi bàn tay, quyền năng và sự hiện diện của Chúa bị loại bỏ, bạn sẽ thấy phần sau. Đó là biểu hiện của ước muốn. Nếu tôi đi về phía bạn, bạn sẽ nhìn thấy mặt tôi. Nhưng nếu tôi đi ngược lại, bạn chỉ nhìn thấy lưng tôi. Sự hiện diện vô hạn không có phần sau, nó chỉ đơn giản là sự khách quan hóa mong muốn của bạn. Theo đó, cô ta cầu nguyện như sau: tình yêu chữa lành của Chúa đang chảy qua tôi, tràn ngập toàn bộ con người tôi. Tôi đang thư giãn và thoải mái, biết rằng sự hiện diện chữa lành vô hạn giúp điều này xảy ra theo cách riêng của nó và theo trật tự thiêng liêng. Tôi buông tay và để Chúa tiếp quản. Với đôi bàn tay tưởng tượng của mình, tôi đang nựng nịu và ôm ấp con trong tay. Cô khẳng định những sự thật này cả đêm và sáng một cách cảm tính và có ý nghĩa, biết rằng bằng cách lặp đi lặp lại niềm tin và sự mong đợi, những sự thật này sẽ chìm vào ý thức đứa con của cô và trở thành hiện thực. Không lâu sau, cô có thai và vào tháng thứ 9 thì sinh ra một bé trai hoàn hảo về mọi mặt. Các bác sĩ sản khoa không tìm thấy khối u. Chúng đã bị tiêu biến bởi những lần chu kỳ kinh của cô ấy. Cô đã nhìn thấy các phần phía sau. Nói theo Kinh Thánh, tức là biểu lộ kết thúc có hậu, là sự khách quan hóa mong muốn của cô ấy. Không có căng thẳng, không có lo lắng, chỉ là một sự đảm bảo thầm lặng rằng sự hiện diện chữa lành đang chảy qua cô ấy và sẽ đưa mọi thứ trôi qua theo cách riêng của nó và theo trật tự linh thiêng. Khi bạn cầu nguyện, hãy tưởng tượng kết thúc có hậu giải pháp thiêng liêng thông qua trí tuệ của đấng vô hạn. Hãy thư giãn và tin tưởng, và khi bạn thư giãn, buông bỏ và tin tưởng, bạn cảm nghiệm được niềm vui của lời cầu nguyện đã được đáp lại. Đừng phủ nhận những gì bạn khẳng định. Khi bạn muốn chữa lành bất kỳ tình trạng nào, hãy im lặng, thư giãn, nghĩ đến sự hiện diện và quyền năng vô hạn và khẳng định rằng việc chữa lành đang diễn ra ngay bây giờ. Không được có sự oán giận hay cay đắng. Hãy thứ lỗi cho tất cả mọi người. Tiềm thức của bạn đã tạo ra cơ thể của bạn và nó có thể khôi phục bạn trở lại hình mẫu nguyên vẹn. Nếu bạn không thể tự chữa lành, hãy đến gặp bác sĩ và chúc phúc cầu nguyện cho ông ấy. Nghĩ rằng vì bạn đi khám bệnh mà không nên cầu nguyện cho bác sĩ là sự sai lầm và mê tín. Khi bạn thỉnh thoảng gặp tình trạng bệnh, hãy khẳng định ngay lập tức: Chúa đang chữa lành cho tôi bây giờ. Thay vì băn khoăn, luống cuống và phủ nhận, cũng như thường xuyên nói, tôi đang trở nên tồi tệ hơn, cầu nguyện không có tác dụng, tôi vô vọng, hoặc là cô ấy đã làm sai điều gì đó, vân vân. Giống như thể một bác sĩ phẫu thuật mổ cho bạn, cắt ra khỏi ruột thừa, rồi sau đó 10 phút chạy lại và mở ra xem bạn có ổn không, hay ông ta có quên gì trong đó không, rồi sau đó nửa giờ sau lại chạy lại và khâu cho bạn. Anh ta có thể giết chết bạn bằng cách nhiễm độc máu hoặc sốc nặng. Bạn sẽ phải suy nghĩ đến từng ngôn từ bạn nói, vì một lý do đơn giản là tiềm thức của bạn hiểu bạn theo nghĩa đen và mang tất cả niềm tin của bạn chảy qua. Làm thế nào một người cha chữa lành cho con trai của mình? Khi đang nói chuyện cách đây một thời gian ở Pawtucket, Rhode Island, một người đàn ông đã hỏi ý kiến tôi về con trai của anh ta. Anh ta đã ly hôn và anh ta nói rằng người vợ cũ của anh ta đã đầu độc tâm trí của con trai anh ta để chống lại anh. Mục đích là để khi anh ta đi thăm cậu bé, anh ta sẽ phải bỏ chạy ra cửa sau và biến mất vào nhà hàng xóm. Anh ta đã đi khắp các tòa án để cố gắng giành quyền nuôi cậu bé, nhưng không thành công. Anh ta đã đề nghị cho vợ cũ số tiền đáng kể hơn và trên thỏa thuận pháp lý để giành được quyền nuôi cậu bé, nhưng cô ấy từ chối. Cậu bé học hành không tốt và rất căm thù cha mình, vì cậu đã được dạy rằng không muốn có một người cha. Tôi đề nghị anh ấy thử cách tiếp cận tâm linh để giải quyết vấn đề, vì cách tiếp cận của con người đã thất bại. Anh cầu nguyện như sau: Tôi buông bỏ vợ cũ của tôi cho sự hiện diện và quyền năng vô hạn. Cô ấy được Thánh Linh dẫn dắt trên mọi phương diện và tình yêu thiêng liêng lấp đầy tâm hồn cô ấy. Chúa ngự trong cô ấy, lấp đầy tất cả những khoảng trống trong cuộc sống của cô. Bất cứ khi nào anh ấy nghĩ đến cô, anh ấy sẽ ngay lập tức khẳng định: Anh đã trả tự do cho em, Chúa yêu em và quan tâm đến em. Anh cũng cầu nguyện cho con trai mình: Bim, con trai của tôi, đang ở nơi thực sự của nó, được phục vụ bởi tình yêu Thiên Chúa, sự hòa hợp, hòa bình và sự hiểu biết. Cậu ấy biết sự thật, cậu ấy yêu sự thật và lắng nghe sự thật. Giữa chúng tôi có sự hòa hợp, đồng điệu, tình yêu thương và sự thấu hiểu. Bất cứ khi nào anh ấy nghĩ về Bim, anh ấy sẽ khẳng định: Tình yêu thiêng liêng dõi theo Bim. Một thời gian sau, tôi nhận được một lá thư từ người đàn ông này nói với tôi rằng vợ cũ của anh ta đã gọi cho anh ta nói rằng Bim bị ốm. Anh ấy đã đi qua thăm và có một cuộc hội ngộ tuyệt vời với con trai của mình. Cô ấy muốn anh ta nhận lấy cậu bé vì cô ấy đã yêu một người đàn ông khác và rất vui mừng được trả Bim lại cho cha cậu ấy. Đây là một công việc hoàn hảo của luật pháp. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Sách Mác, chương 11, mục 24. Niềm tin bên trong của bạn luôn luôn được thể hiện. Bạn không giả vờ là quan trọng, mạnh mẽ và khỏe mạnh khi bạn bị bệnh. Thừa nhận bệnh tật của bạn, nhận ra rằng không có gì là mãi mãi và bạn có thể và sẽ vượt qua tình trạng này thông qua kiến thức về các quy luật tinh thần và tâm linh. Thật ngu ngốc khi giả vờ rằng bạn đang trở nên tốt hơn, trong khi rõ ràng là bạn đang trở nên tồi tệ hơn. Không có ích gì nếu cố gắng mê hoặc bạn bằng cách gọi màu đen là trắng. Bạn quay lưng lại với vấn đề và suy ngẫm về quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời và sự hướng dẫn của Ngài. Và khi bạn tiếp cận với chân lý tích cực đó, các điều kiện sẽ được cải thiện. Khi tình trạng bên ngoài được cải thiện, bạn đang đi đúng hướng. Hãy nhớ rằng, nếu sau liệu pháp cầu nguyện, bức tranh bên ngoài không thay đổi trong một thời gian hợp lý, thì bạn đang thực sự tự lừa dối mình. Bạn đang làm việc không chính xác, không hiệu quả. Khi điều kiện bên ngoài thay đổi, bạn đang đạt được hiệu quả. Hãy nhớ rằng, thái độ tinh thần của bạn, niềm tin thực sự bên trong của bạn luôn được thể hiện rõ ràng. Hãy ngừng mọi lời bào chữa và ngụy biện dưới bất kỳ hình thức nào, bởi vì khi bạn cầu nguyện, sức khỏe sẽ xuất hiện nhanh chóng. Giảm bớt nỗi đau và sự biến mất của tình trạng bệnh đã nói lên điều đó. Đây là sự thật, thứ giải phóng bạn. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Sách Matthew chương 7, mục 20. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 3, chân lý vĩ đại trong Kinh Thánh về các vấn đề con người. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4, trí tưởng tượng, nơi làm việc của Chúa. Nơi nào không có tầm nhìn, mọi người sẽ bị diệt vong. Tầm nhìn của tôi là tôi muốn biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời và cách Ngài làm việc. Tầm nhìn của tôi là hướng tới sức khỏe hoàn hảo, sự hài hòa và hòa bình. Tầm nhìn của tôi là niềm tin bên trong mà tinh thần vô hạn chữa lành và hướng dẫn tôi bây giờ theo mọi cách. Tôi biết và tin rằng quyền năng bên trong đáp lời cầu nguyện của tôi. Đây là một niềm tin sâu sắc trong tôi. Tôi biết rằng trí tưởng tượng là kết quả của những gì tôi hình dung trong đầu. Niềm tin là, như Phao-lô nói, chất mà hình ảnh được hình thành từ đó. Tôi thực hành hàng ngày của mình là chỉ tưởng tượng cho người khác và cho chính mình điều gì đó cao quý, tuyệt vời và giống như đấng tối cao. Bây giờ tôi tưởng tượng rằng tôi đang làm công việc mà tôi hằng mong ước. Tôi tưởng tượng rằng bây giờ tôi đang sở hữu những thứ mà tôi hằng ao ước sở hữu. Tôi tưởng tượng tôi là những gì tôi mong muốn. Để biến nó thành hiện thực, tôi cảm thấy thực tế của nó. Tôi biết rằng nó là như vậy. Cảm ơn Chúa. Và Israel thương yêu Joseph hơn những con trai khác vì là con muộn mình nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Các anh thấy cha thương Joseph hơn bọn mình bèn sanh lòng ghen ghét. Chẳng có thế lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Joseph có nằm chiêm bao thuật lại cho các anh mình nghe, họ càng thêm ghen ghét nữa. Người nói rằng, tôi có điểm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật. Chúng ta đương ở ngoài đồng bó lúa. Này bó lúa tôi dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh, sấp mình xuống trước bó lúa tôi. Các anh người bèn đáp rằng, vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng. Joseph lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng, tôi còn có một điểm chiêm bao nữa. Này mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sấp mình xuống trước mặt tôi. Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh mình nghe. Nhưng cha chàng quở mà hỏi rằng, điểm chiêm bao của mày đó có nghĩa chi? Có phải tao, mẹ và các anh mày đều phải đến sấp mình xuống trước mặt mày chăng? Sách Sáng Thế Ký, chương 37, mục 3 cho đến 10. Joseph trong Kinh Thánh đại diện cho khả năng nguyên thủy của con người, cụ thể là trí tưởng tượng. Điều này có khả năng hiển thị về bản chất và hình thành mọi ý tưởng mà tâm trí có thể hình thành trên màn hình không gian. Joseph là một trạng thái của tâm trí, trong đó người ta gia tăng dọc theo tất cả các dòng tâm linh, tinh thần, trí tuệ, tiền bạc và nghề nghiệp. Trí tưởng tượng là nguồn năng lượng và hiệu quả cao nhất. Thông thường, những người bình thường coi nó là lừa dối và ảo tưởng, đôi khi coi thường nó. Các anh em của Joseph có nghĩa là các khả năng khác của tâm trí họ coi thường và khinh miệt Joseph, hay trí tưởng tượng có nghĩa là các khả năng khác bao gồm năm giác quan chưa được đánh thức về mặt tâm linh và đang hoạt động ở cấp độ bình thường, khách quan. Điều này được gọi như sau: các anh người bèn đáp rằng, vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng. Sách Sáng Thế Ký, chương 37, mục 8. Và Israel thương yêu Joseph hơn những con trai khác vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Sách Sáng Thế Ký, chương 37, mục 3. Israel có nghĩa là một hoàng tử cai trị với Đức Chúa Trời. Nói cách khác, đó là bất kỳ người nào công nhận quyền tể trị của thần trong mình và công nhận thần hay Chúa là người hướng dẫn, điều hành, chỉ đạo và điều khiển mọi hoạt động của mình. Họ ở dưới sự bảo trợ của thần trong mọi công việc của mình. Joseph là con của tuổi già. Từ con trai có nghĩa là biểu hiện hoặc thể hiện. Tuổi già đề cập đến sự khôn ngoan và minh triết về các quy luật của tâm trí cũng như cách thức của tinh thần vô hạn bên trong con người. Tuổi già có thể được coi không phải là hành trình của năm tháng mà là bình minh của trí tuệ. Trí tưởng tượng có kỷ luật, có kiểm soát, có định hướng là con trai của tuổi già trong bạn. Trí tưởng tượng là công cụ mạnh mẽ được sử dụng bởi các nhà khoa học, nghệ sĩ, nhà vật lý, nhà phát minh, kiến trúc sư và nhà thần bí vĩ đại. Khi thế giới nói không thể làm được, nó là không thể. Còn con người với trí tưởng tượng nói nó được thực hiện. Thông qua trí tưởng tượng của bạn, bạn có thể thâm nhập vào chiều sâu của thực tế và tiết lộ những bí mật của tự nhiên. Joseph là một người mơ mộng và là một người mơ mộng của những giấc mơ. Điều này có nghĩa là anh ấy có những tầm nhìn, hình ảnh và lý tưởng trong tâm trí, và anh ấy biết rằng có một năng lực sáng tạo đáp ứng với những bức tranh tinh thần của anh ấy. Những hình ảnh tinh thần mà chúng ta nắm giữ được phát triển trong cảm giác. Người ta nói một cách khôn ngoan rằng tất cả các giác quan của chúng ta đều là sự điều chỉnh của một giác quan. Cảm giác là ngọn nguồn của quyền năng. Khi bạn thích thú và vui mừng với hình ảnh tinh thần của mình, bạn sẽ tự động tạo ra cảm giác thích hợp, vì mọi ý tưởng đều có hương thơm riêng của nó. Joseph có nằm chiêm bao thuật lại cho các anh mình nghe, họ càng thêm ganh ghét nữa. Sách Sáng Thế Ký, chương 37, mục 5. Có lẽ khi bạn đọc điều này, bạn có một ước mơ, một lý tưởng, một kế hoạch hoặc mục đích mà bạn muốn hoàn thành. Ghét trong Kinh Thánh là tinh thần bác bỏ hoặc phủ nhận điều đó là sai. Những suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin, ý kiến và sự phán xét trong tâm trí của bạn là những người anh em của bạn, thách thức bạn, coi thường ước mơ của bạn và nói với bạn: bạn không thể, nó là vô vọng, nó là không thể, hãy quên đi. Ví dụ, bạn phát hiện ra có một cuộc đấu tranh trong tâm trí của chính bạn với anh em của bạn, sự phản đối được đặt ra. Cách để xử lý sự phản đối này trong tâm trí bạn là tách sự chú ý của bạn ra khỏi bằng chứng giác quan và sự xuất hiện của sự vật và bắt đầu suy nghĩ rõ ràng cũng như quan tâm đến mục tiêu hoặc mong muốn của bạn. Khi tâm trí của bạn gắn bó với mục tiêu hoặc mong muốn của mình, bạn đang sử dụng quy luật sáng tạo của tâm trí. Hãy duy trì thái độ khẳng định của tâm trí và bạn sẽ cảm nghiệm được niềm vui của lời cầu nguyện đã được đáp lại. Chúng ta đương ở ngoài đồng bó lúa. Này bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh, sấp mình xuống trước bó lúa tôi. Sách Sáng Thế Ký, chương 37, mục 7. Điều này có nghĩa là bất cứ điều gì bạn tưởng tượng và cảm thấy là đúng sẽ xảy ra. Nâng tầm lý tưởng của bạn lên đến mức được chấp nhận trong tâm trí, tôn vinh nó, cam kết toàn tâm toàn ý cho nó, khen ngợi lý tưởng của bạn, dành sự quan tâm, tình yêu và sự tận tâm của bạn cho nó. Và khi bạn tiếp tục làm điều này, khi biết rằng chỉ có một sức mạnh, tất cả những suy nghĩ xuất phát hoặc lý tưởng khinh miệt của bạn sẽ bị vô hiệu hóa và sẽ làm cho trạng thái tâm trí cao thượng của bạn tuân theo, tức là chúng sẽ mất đi sức mạnh và biến mất khỏi lý trí. Thông qua hướng dẫn của bạn để hình dung kết quả cuối cùng, bạn có quyền kiểm soát bất kỳ hoàn cảnh hoặc điều kiện nào. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ mong muốn, ước muốn hay ý tưởng nào, hãy hình thành một bức tranh tinh thần về sự hoàn thành trong tâm trí bạn, không ngừng tưởng tượng về thực tế mà bạn mong muốn. Bằng cách này, bạn sẽ thực sự bắt buộc nó phải tồn tại. Những gì bạn tưởng tượng là đúng đã tồn tại trong chiều không gian tiếp theo của tâm trí. Và nếu bạn vẫn trung thành với lý tưởng của mình, một ngày nào đó, nó sẽ tự khách quan hóa. Kiến trúc sư bậc thầy bên trong bạn sẽ chiếu lên màn hình hiển thị những gì bạn gây ấn tượng trong tâm trí. Joseph hay trí tưởng tượng mặc một chiếc áo khoác nhiều màu sắc. Một chiếc áo khoác trong kinh thánh tượng trưng cho chiếc áo của tâm trí, cụ thể là một sự che đậy tâm lý hoặc thái độ của tâm trí. Trang phục tinh thần của bạn là suy nghĩ, niềm tin, tâm trạng và tuổi thọ của bạn. Chiếc áo khoác có nhiều màu sắc thể hiện nhiều khía cạnh hoặc khả năng của bạn trong việc thể hiện bất kỳ ý tưởng nào dưới mọi hình thức. Bạn có thể tưởng tượng bạn của mình là người nghèo nhưng sống trong cảnh xa hoa. Bạn có thể thấy khuôn mặt anh ấy sáng lên vì vui sướng, thấy biểu cảm của anh ấy thay đổi và một nụ cười rộng trên môi anh. Bạn có thể nghe anh ấy nói với bạn những gì bạn muốn nghe. Bạn có thể nhìn thấy anh ấy chính xác như bạn mong muốn khi nhìn thấy anh ấy, tức là anh ấy rạng rỡ, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công. Trí tưởng tượng của bạn là lớp áo nhiều màu sắc. Nó có thể mặc định và khách quan hóa bất kỳ ý tưởng hoặc mong muốn nào. Bạn có thể hình dung sự dư dật ở nơi thiếu thốn, hòa bình ở nơi có bất hòa, sức khỏe tại nơi có bệnh tật, vui vẻ ở nơi có nỗi buồn. Các anh người bèn đáp rằng, vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng. Sách Sáng Thế Ký, chương 37, mục 8. Trí tưởng tượng là khoa học đầu tiên và nó được ưu tiên hơn tất cả các sức mạnh hoặc yếu tố khác của ý thức. Joseph lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng, tôi còn có một điểm chiêm bao nữa. Này mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sấp mình xuống trước mặt tôi. Sách Sáng Thế Ký, chương 37, mục 9. Trong ký hiệu học cổ đại, mặt trời và mặt trăng đại diện cho ý thức và tiềm thức. 11 ngôi sao đại diện cho 11 ngôi sao ngoài sức tưởng tượng. Ở đây, một lần nữa, nhà văn đầy cảm hứng đang nói với bạn rằng trí tưởng tượng có kỷ luật được ưu tiên hơn tất cả các khía cạnh khác của tâm trí và nó kiểm soát hướng đi của tâm trí có ý thức và tiềm thức của bạn. Trí tưởng tượng là trên hết, nó có thể được định hướng một cách khoa học. Điều này có nghĩa là những gì bạn tưởng tượng và cảm thấy như thật sẽ được lắng động trong tiềm thức của bạn và sẽ thành hiện thực. Nó thể hiện nhận thức cao nhất của bạn về sự thật. Trong quá trình này, Joseph hay lý tưởng thiêng liêng của bạn dường như chết đi, giống như một hạt giống chết đi trước khi nó trở thành cây hoặc trái. Nhưng xương của anh ấy vẫn còn. Xương là biểu tượng của sự hỗ trợ và đối xứng. Khi ước muốn của bạn được hiện thực hóa thì xương hoặc mô hình của một ước muốn mới được hiện thực hóa. Xương hoặc mô hình của một ước muốn mới sẽ sống lại trong tâm trí bạn vì bạn được định sẵn để đi từ vinh quang đến vinh quang. Cuộc hành trình của bạn luôn hướng về phía trước, đi lên và hướng về Chúa, luôn được Chúa che chở, bao bọc. Shakespeare lắng nghe những câu chuyện cổ, chuyện ngụ ngôn và thần thoại trong thời của ông. Trong trí tưởng tượng của mình, ông ấy đã mặc quần áo cho tất cả các nhân vật này, từng nhân vật một bằng tóc, da, cơ, xương, v.v. làm sinh động chúng và làm cho chúng sống động đến mức chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang nói về chính mình. Với con mắt tưởng tượng của mình, giờ đây bạn có thể nhìn vào một quả sồi và hình dung một khu rừng sồi tuyệt đẹp với đầy đủ các sông, rãnh và suối. Bạn có thể có người trong rừng với đủ loại cuộc sống. Hơn nữa, bạn có thể vẽ cầu vồng trên mọi đám mây. Bạn có thể nhìn vào một sa mạc và khiến nó vui mừng, nở rộ như bông hồng. Trong nhiều giờ, lao động nặng nhọc hoặc đốt đèn lúc nửa đêm sẽ không tạo ra một Milton, một Shakespeare, một Phidias hay một Beethoven. con người hoàn thành những điều vĩ đại thông qua những khoảnh khắc tĩnh lặng, tưởng tượng rằng những điều vô hình của vô hạn từ nền tảng của thời gian hiện ra rõ ràng. Trở thành một người mơ mộng thực tế, bạn phải đặt nền tảng cho ước mơ của mình, quyết định biến ước mơ của bạn thành hiện thực, rút lui hoặc thu hút sự chú ý của bạn khỏi sự xuất hiện của mọi thứ, mặc dù các giác quan của bạn phủ nhận những gì bạn cầu nguyện. Hãy khẳng định điều đó là sự thật trong trái tim bạn. Hãy đưa tâm trí của bạn trở lại sau khi đi lang thang với những vị thần giả của sự sợ hãi và nghi ngờ, để rồi yên nghỉ trên đấng toàn năng của sự hiện diện thiêng liêng bên trong bạn. Trong sự tĩnh lặng và yên bình của tâm trí, hãy tập trung vào sự thật rằng chỉ có một sức mạnh và một sự hiện diện. Hãy dành tất cả sự chú ý của bạn để nhận ra quyền thống trị tuyệt đối của sức mạnh tâm linh. Biết rằng sức mạnh thánh linh này có câu trả lời và hiện đang chỉ đường cho bạn. Hãy tin tưởng, tin vào nó, bước đi trên trái đất trong ánh sáng mà lời cầu nguyện của bạn thực sự được đáp lại. Nhà điêu khắc nhìn vào một tảng đá. Từ tảng đá đó, thông qua trí tưởng tượng, anh ta có thể khắc họa Madonna hay khắc họa một viễn cảnh về vẻ đẹp và niềm vui mãi mãi. Madonna đã ở trong tâm trí anh, và anh đã đục đẽo và cắt bỏ tất cả những phần cần thiết để hiển thị hình ảnh trong tâm trí mình. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trên sân golf, bạn đang tự do, thoải mái, tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng. Niềm vui của bạn là vượt qua tất cả những khó khăn mà sân golf đưa ra. Hồi hộp là vượt qua tất cả các trở ngại. Bây giờ chúng ta hãy xem cảnh này. Hãy tưởng tượng bạn đang đi vào một phòng tang lễ. Lưu ý, phản ứng cảm xúc khác nhau được đưa ra như hình dung của bạn trong mỗi tình huống được đề cập ở trên. Trong nhà nguyện tang lễ, bạn có thể vui mừng trong ngày sinh nhật mới của người đó. Bạn có thể tưởng tượng người thân được bạn bè vây quanh giữa vẻ đẹp và tình yêu không thể diễn tả. Bạn có thể tưởng tượng dòng sông hòa bình của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm trí và trái tim của tất cả những người hiện tại. Bạn thực sự có thể đi lên các tầng trời trong tâm trí của chính mình, mọi lúc, mọi nơi. Đây là sức mạnh của trí tưởng tượng của bạn. Các nhà khảo cổ học và cổ sinh vật học nghiên cứu các lăng mộ của Ai Cập cổ đại, thông qua nhận thức tưởng tượng của họ đã tái tạo lại những khung cảnh cổ đại. Quá khứ chết chóc một lần nữa trở nên sống động và có thể nghe được. Và những chữ tượng hình trên đó, nhà khoa học cho chúng ta biết về thời đại không có ngôn ngữ. Những tiếng rên rỉ, các dấu hiệu đã được giao tiếp. Trí tưởng tượng của nhà khoa học cho phép anh ta khoác lên ngôi đền cổ kính này với những mái nhà, và bao quanh chúng là những khu vườn, hồ bơi và đài phun nước. Phần còn lại của hóa thạch được bao phủ bởi mắt, gân và cơ bắp, và chúng lại đi bộ rồi nói chuyện. Quá khứ trở thành hiện tại sống động. Vậy là chúng ta thấy trong trí tưởng tượng không có thời gian hay không gian. Thông qua đội ngũ giảng viên giàu trí tưởng tượng của mình, bạn có thể trở thành bạn đồng hành của những nhà văn được truyền cảm hứng nhiều nhất mọi thời đại. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Sách Khải Huyền, chương 21, mục 2, 3. Giờ đây, bạn không thể đi dọc hành lang của tâm trí mình, và ở đó, bạn có thể nhìn thấy, nhận thức, cảm nhận và cảm nhận dòng sông bình an của Đức Chúa Trời đang chảy qua tâm trí bạn. Bây giờ, bạn đang ở trong thành phố thánh linh, tâm trí của chính bạn, nơi sinh sống của những con người đáng yêu như phúc lạc, niềm vui, đức tin, sự hòa hợp, tình yêu và thiện chí. Tâm trí của bạn được khoác lên mình vẻ đẹp rạng ngời của Chúa, và tâm trạng của bạn cũng phấn chấn, cao quý và giống như Chúa. Bạn đã kết hôn về mặt tinh thần và thuộc linh với Đức Chúa Trời và với mọi điều tốt lành. Bạn có bộ quần áo cưới của mình bởi vì bạn hòa hợp với sự vô hạn, và các đức tính tốt lành vĩnh cửu của Chúa không ngừng thấm nhuần tâm trí bạn. Trong trí tưởng tượng của bạn, bạn cảm nhận và cảm thấy rằng Bạn là ngôi đền của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh của Ngài bão hòa lấp đầy mọi phần trong con người bạn. Trí tưởng tượng của bạn bây giờ trở nên sôi sục với sự điên cuồng Thánh Linh. Bạn trở nên say mê với Chúa. Sau khi nhận được sự che chở của Chúa, sự hiện diện của Chúa trong trái tim của bạn, làm thế nào cô ấy biến điều không thể thành có thể? Vài tháng trước, tôi có một cuộc nói chuyện qua điện thoại dài với một phụ nữ ở Georgia, người mà chúng tôi sẽ gọi là bà Sena. Bà ấy nói rằng vì lãi suất và giá nhà quá cao, các đại lý bất động sản không thể đáp ứng được, thậm chí là một khách hàng duy nhất để có thể xem xét nó. Chồng bà đã qua đời và bà đang sống một mình trong nhà, đồng thời phải chịu đựng căng thẳng và căng thẳng về tài chính do không có khả năng thanh toán và đóng thuế. Tôi đã cho bà ấy một kỹ thuật đơn giản sau: ngồi yên, thư giãn, cố định sự chú ý của bạn và tập trung tâm trí vào tấm séc trị giá 100.000 đô la mà bạn muốn cho ngôi nhà. Chạm vào tấm séc bằng bàn tay tưởng tượng của bạn, cảm nhận và nhận thức thực tế của nó, cảm ơn vì nó và lặp lại bộ phim tinh thần này 4 hoặc 5 phút vài lần mỗi ngày. Dần dần, bạn sẽ thấy hình ảnh sẽ chìm sâu vào tiềm thức. Khi bạn thành công trong việc truyền tải hình ảnh tinh thần vào tiềm thức của mình, hình ảnh sau này sẽ đưa nó đi qua. Vài tuần trôi qua, bà Sena viết thư nói rằng bà đã bán căn nhà cho một giáo sư nghiên cứu đến từ New York với 4 đứa con của ông ta. Ông ấy thấy rằng đó là ngôi nhà lý tưởng dành cho mình. Bà ấy cũng nói bà đã trở nên rất tĩnh lặng, buồn ngủ và đã tưởng tượng ra tấm séc trị giá 100.000 đô la đứng tên bà ấy. Và trong trí tưởng tượng của mình, bà đã đến ngân hàng địa phương và gửi nó. Tất cả điều này đã diễn ra trong trí tưởng tượng của bà ấy. Bà đã làm điều này trong 4 hoặc 5 phút với khoảng thời gian 1 giờ mỗi ngày trong 2 tuần. Sau đó, bà không còn muốn kịch tính hóa sự kiện trong tâm trí mình nữa, vì một cảm giác bình yên và thư thái đã đến với mình và bà trực giác biết rằng lời cầu nguyện của mình đã được đáp lại. Vị giáo sư này đã nhìn thấy tấm biển cần bán chính chủ và ngay khi bước vào cửa, ông đã nói: đây là nó. Hãy nhớ rằng trí tưởng tượng của bạn khi có kỷ luật, được tinh thần hóa, được kiểm soát và được hướng dẫn sẽ trở thành thuộc tính cao quý nhất và tuyệt vời nhất của con người. Mong muốn, ước mơ, tham vọng, mục tiêu hoặc mong muốn của bạn là vị cứu tinh của bạn. Nó đang đi dọc theo hành lang của tâm trí nói với bạn: hỡi tình yêu của tôi, hãy trỗi dậy và hãy bước đi và tận hưởng những điều tốt đẹp cũng như vinh quang của cuộc sống. Bất kể vấn đề là gì hay tầm quan trọng của nó, bạn thực sự không có gì để làm ngoài việc thuyết phục bản thân về sự thật mà bạn đang khẳng định. Ngay khi bạn thành công trong việc thuyết phục bản thân về thực tế mong muốn của bạn, kết quả sẽ tự động theo sau. Tiềm thức của bạn sẽ tái tạo một cách trung thực những gì bạn đã ghi dấu bên trong nó. Anh ấy giữ cho nhận thức của mình sáng suốt. Người công nhân mà tôi đã nói đến này biết ý nghĩa của Môi-se, tức là lệnh truyền cho dân Israel: phàm bình đựng nào để trống, không có nắp đậy buộc theo sẽ bị ô uế. Sách Dân Số Ký, chương 19, mục 15. Nói cách khác, hãy giữ cho nhận thức của bạn về Chúa và niềm tin sâu sắc của bạn về những xác minh vĩnh cửu làm vỏ bọc, tức là giữ cho tâm trí sáng suốt, tỉnh táo của bạn như một lớp vỏ bọc trong tiềm thức của mình, hoặc bất kỳ ý kiến cũ, những suy nghĩ viển vông và niềm tin sai lầm sẽ trôi nổi và tiếp quản sức mạnh của tiềm thức bên trong bạn. Suy nghĩ, nói và hành động theo quan điểm của các nguyên tắc phổ quát và sự kiểm chứng vĩnh cửu, chứ không phải từ cấu trúc chồng chất của nỗi sợ hãi, sự ngu dốt và mê tín của khối óc quần chúng, đôi khi được gọi là tâm trí đại chúng, có nghĩa là tư duy của 7 tỷ rưỡi con người. Hãy làm theo suy nghĩ của riêng bạn hoặc khối óc đại chúng sẽ làm điều đó cho bạn, và kết quả là cuộc sống của bạn sẽ hỗn loạn. Hãy loại bỏ nó. Nhà điều hành thôi miên loại bỏ vỏ bọc, tức là tâm trí có ý thức, khỏi tiềm thức. Anh ta đưa ra một gợi ý trực tiếp vào tiềm thức, nó sẽ hành động ngay lập tức theo gợi ý. Nó đã được chứng minh và chứng minh rằng ngay cả một gợi ý thôi miên cũng sẽ được thực hiện

và cảm giác tách rời khỏi nguồn vô hạn, tuân theo các mệnh truyền của con người là tội lỗi cổ xưa, một sự sa sút và thiếu đi dấu ấn của sự hài hòa, sức khỏe, hòa bình và sự dồi dào. Thiên thần sa ngã, sự sụp đổ từ thiên đường đều có nghĩa giống nhau, sự sụp đổ từ sự hài hòa, hòa bình, vẻ đẹp và tình yêu, sự sụp đổ từ ân sủng của Chúa. Thiên đường có nghĩa là trí tuệ vô hạn, nơi bạn sống, di chuyển và có bản thể của bạn. Nó cũng có nghĩa là tâm trí của bạn bình an. Câu nói xưa rất đúng: tự tha thứ là thiên đường, tự lên án là địa ngục. Đức Chúa Giê-xu phán: đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Sách Răng chương 17 mục 12. Điều này có nghĩa là tôi giữ tất cả mọi thứ trong mình bằng cách tuyên bố tôi là. Bạn giữ cho tất cả hình ảnh tinh thần của bạn cố định trong danh tính của bạn, có nghĩa là bạn cảm thấy sự tự nhiên của điều được cầu nguyện. Đứa con của diệt vong có nghĩa là niềm tin vào sự mất mát. Một khi niềm tin vào sự mất mát này mất đi, thực sự không có gì để mất mát cả. Chẳng hạn như không có chuyện con người mất linh hồn, không có người hay vật nào có thể bị mất trong vô hạn. Đức Chúa Trời không thể đánh mất chính Ngài. Chúa là cuộc sống của bạn, là thực tại của bạn. Bạn có thể tạm thời bị mất đi sức khỏe, hòa bình, niềm vui hoặc sự giàu có, nhưng bạn luôn có thể quay lại nguồn vô hạn và mạnh dạn tuyên bố rằng bạn đã nghĩ mình đánh mất, nhưng không có gì bị mất trong vô hạn. Ý nghĩa của tội lỗi không thể tha thứ. Nhưng ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời. Sách Mác chương 3 mục 29. Đức Thánh Linh có nghĩa là đấng tối cao hay Đức Chúa Trời bên trong bạn. Nếu báng bổ thuật ngữ Kinh Thánh là nói dối về Đức Chúa Trời. Tội lỗi có nghĩa là bỏ lỡ sự hòa hợp, sức khỏe và hòa bình, hoặc không đạt được mục tiêu của bạn trong cuộc sống. Bạn đang phạm tội chống lại Chúa Thánh Thần khi bạn không tin vào sức mạnh duy nhất, và thay vào đó bạn gán quyền năng cho những thứ bên ngoài. Do đó, sống trong sự ràng buộc với các vị thần giả định. Không có thứ gì gọi là tội lỗi không thể tha thứ. Chúa hay nguyên tắc sống mãi mãi tha thứ cho bạn, cho dù bạn tự cắt tay mình, tự thiêu đốt hay bị bệnh. Sự hiện diện của Thánh Linh luôn tìm cách chữa lành, phục hồi, và nó không bao giờ trừng phạt. Chúng ta tự trừng phạt mình bằng cách tự khép mình khỏi sự hướng dẫn, tình yêu thương và quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời. Khi bạn tha thứ cho chính mình, bạn đã được tha thứ. Tuy nhiên, chừng nào bạn từ chối chấp nhận sự thật thuộc về Đức Chúa Trời, và chừng nào bạn không chịu tha thứ cho chính mình, thì bạn đang từ chối dòng chảy thiêng liêng và quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời. Chỉ cần bạn cố chấp lên án bản thân và cảm thấy tội lỗi, sẽ không có sự giúp đỡ hoặc chữa lành nào có thể đến với bạn. Theo nghĩa đó, nó chỉ là điều không thể tha thứ, trong khi nó đang tồn tại trong bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là thay đổi thái độ của mình. Hãy tha thứ cho bản thân và quá khứ đã bị lãng quên, không còn nhớ nữa. Bạn không được đọc Kinh Thánh bằng ngôn từ theo nghĩa đen. Chẳng hạn, người đàn ông từng là một tên trộm cướp của những người đàn bà quá và những người khác, nay đã là người trung thực, chân thành và sống ngay thẳng, vì đã tự tha thứ và không còn là kẻ trộm nữa. Anh ta là một con người mới trong Đức Chúa Trời và được biến đổi. Con người cũ, tức là tên trộm, đã chết và một con người mới được sinh ra. Anh ta không còn là một người đàn ông như trước về mặt tinh thần, tâm hồn, tâm lý hay thể chất. Khoa học nói rằng chúng ta có một cơ thể mới sau mỗi 7 tháng. Kẻ sát nhân giờ đã trở thành một người tốt, đóng góp cho xã hội và có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Anh ta đã tha thứ cho chính mình. Anh ấy là một con người mới trong Đức Chúa Trời. Tinh thần và vật chất. Khoa học hiện đại ngày nay xác nhận điều này, điều mà Kinh Veda cổ đại cũng đã nói hàng ngàn năm trước, rằng vật chất là cấp độ thấp nhất của tinh thần và tinh thần là cấp độ cao nhất của vật chất. Einstein nói rằng Vật chất và năng lượng có thể chuyển đổi và hoán đổi cho nhau. Vật chất đó là năng lượng bị chậm lại đến mức có thể nhìn thấy được. Năng lượng là một thuật ngữ được khoa học sử dụng cho tinh thần hay Chúa. Về cơ bản, tinh thần và vật chất là một. Ngày nay, chúng ta nói đó là một thế giới của mật độ, tần số và cường độ. Nói cách khác, tất cả tinh thần và toàn bộ thế giới là tinh thần thể hiện dưới những hình thức biểu đạt đa dạng. Thánh linh trong bạn là nguyên nhân thực sự của mọi trải nghiệm, vật chất, tự bản chất và tự nó hay tinh thần tự khởi nguồn. Nó phụ thuộc vào hoạt động tinh thần của bạn. Cơ thể của bạn chỉ di chuyển khi nó được di chuyển. Cơ thể của bạn hoạt động như nó được tác động lên. Cơ thể của một người đã đi đến chiều không gian tiếp theo, không nói chuyện, đi lại, mỉm cười hoặc di chuyển. Lý do là nguyên tắc cuộc sống đã rời bỏ anh ta và anh ta hiện đang hoạt động trong các chiều cao hơn của tâm trí. Cơ thể của anh ta trải qua quá trình tan biến. Đó là một hiện tượng tự nhiên và trở thành cỏ cây, mưa và tuyết. Nói cách khác, nó trở lại chất nguyên thủy của nó. Hay chúng ta vẫn nói, trở về cát bụi. Bạn phải nhận thức được một sự thật cốt yếu. Những yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như con người, điều kiện, hoàn cảnh và thế giới hiện tượng, không phải là nguyên nhân và không quyết định sự khốn khổ, đau khổ hay hạnh phúc của bạn. Bạn phải bắt đầu khắc sâu vào trí óc mình rằng các tác động không phải là nguyên nhân. Nguyên nhân luôn nằm trong niềm tin và thái độ của chính bạn. Ví dụ, một người đàn ông làm việc trong ngân hàng biết rằng có dịch cúm đang bùng phát và anh ta đầy sợ hãi và lo lắng rằng anh ta có thể bị tấn công bất cứ khi nào. Một số cộng sự của anh ta trong ngân hàng đang ở nhà bị bệnh cúm. Các đề xuất từ đài phát thanh hoặc từ những người khác trong văn phòng không có hành động sáng tạo. Đó là nỗi sợ hãi hay dự báo của chính anh ta. Đề xuất trong và ngoài nó là bất lực trừ khi nó đánh thức hành động sáng tạo của tâm trí. Đó là sự chuyển động của suy nghĩ của chính anh ta. Sức mạnh sáng tạo nằm trong tâm trí của anh ta có khả năng từ chối mọi gợi ý hay ám thị tiêu cực. Gần đây, khi nói chuyện với một người bạn làm ngân hàng của tôi, người đầy lo sợ rằng anh ấy có thể bị cúm vì những người khác trong văn phòng của anh ấy đang ở nhà khá ốm. Tôi đề nghị anh ấy khẳng định thường xuyên, tôi khỏe mạnh, Chúa là sức khỏe của tôi. Nhận ra rằng Chúa hay chính tôi bên trong ngài ấy không thể bị bệnh, thất vọng, suy kiệt hoặc tổn thương theo bất kỳ cách nào. Dần dần, anh ta dường như đã tăng cường khả năng miễn dịch và vẫn hoàn toàn tự do, mặc dù tất cả các thành viên khác trong gia đình anh ta đều bị bệnh cúm. Điều kiện bên ngoài, hoàn cảnh và đề nghị hay ám thị của người khác chỉ là nguyên nhân phụ. Để bất kỳ điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến bạn, bạn phải chấp nhận ý tưởng hoặc đề xuất thì nó trở thành một chuyển động của tâm trí bạn. Đó là nguyên nhân chính. Hãy nhớ rằng chỉ khi một gợi ý đánh thức phản hồi trong bạn thì hành động sáng tạo mới diễn ra. Kinh Thánh nói, hãy chọn bạn ngày này, người mà bạn sẽ phục vụ. Bạn có quyền tự do lựa chọn giai điệu, cảm giác hoặc tâm trạng mà bạn nhập vào. Biểu hiện của cảm giác hoặc niềm tin của bạn là bí mật về người yêu hoặc tiềm thức của bạn. Do đó, các hành động bên ngoài được xác định bởi niềm tin và ấn tượng tiềm thức của bạn. Khi đêm tối, bạn không thấy lối thoát, tức là khi vấn đề của bạn nghiêm trọng nhất, hãy để trí tưởng tượng là vị cứu tinh của bạn. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sách Thi Thiên, chương 121, mục 1. Những ngọn đồi nằm trong phạm vi bên trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong bạn. Khi bạn tìm kiếm sự hướng dẫn và nguồn cảm hứng, hãy chú ý vào những ngôi sao của sự thật Đức Chúa Trời, chẳng hạn như trí tuệ vô hạn dẫn dắt và hướng dẫn tôi, hoặc trí tuệ siêu phàm tràn ngập tâm trí tôi và tôi được truyền cảm hứng từ trên cao. Có một nhà thiết kế, một kiến trúc sư và một thợ dệt trong bạn. Nó lấy cấu trúc của tâm trí bạn, những suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin và nhào nặn chúng thành một khuôn mẫu cuộc sống, mang lại cho bạn sự bình an hay bất hòa, sức khỏe hay bệnh tật. Bạn có thể tưởng tượng về một cuộc sống sẽ đưa bạn lên thiên đường thứ ba, nơi bạn sẽ thấy những điều không thể nói được của Chúa. Hoặc thông qua việc sử dụng trí tưởng tượng bị bóp méo, bệnh hoạn, bạn có thể chìm xuống vực sâu của sự suy thoái. Chúa ơi, và bất kể con người đã đánh chìm sự hiện diện chữa lành bằng cách nào thì họ đang chờ đợi để phục vụ nó. Nó ở trong chúng ta, đang chờ chúng ta kêu gọi. Bạn có thể sử dụng trí tưởng tượng của mình trong mọi giao dịch kinh doanh một cách tuyệt vời. Luôn tưởng tượng mình ở vị trí của người khác. Điều này cho bạn biết phải làm gì. Hãy tưởng tượng người kia đang bày tỏ tất cả những gì bạn mong mỏi được thấy anh ấy bày tỏ. Hẹn gặp anh ta như anh ta phải vậy. Có lẽ anh ta kỳ quái, mỉa mai, cay đắng và thù địch. Có thể có nhiều hy vọng, thất vọng và những bi kịch đang rình rập trong tâm trí anh ta. Hãy tưởng tượng bất cứ điều gì đáng yêu và kết quả tốt lành. Và qua trí tưởng tượng của bạn, bạn đã bao phủ anh ta bằng chiếc áo choàng của Đức Chúa Trời. Thế giới lý tưởng và những ý tưởng vô hạn của Đức Chúa Trời ở bên trong anh ta đang chờ được sinh ra và giải phóng. Bạn có thể nói nếu bạn muốn: Chúa chờ đợi được sinh ra trong anh ấy. Bạn có thể mở cánh cửa và thắp lên ngọn lửa tình yêu Đức Chúa Trời trong trái tim của người đàn ông đó. Và có lẽ tia sáng bạn thắp lên sẽ bùng thành ngọn lửa thiêng. Các phòng trưng bày nghệ thuật lớn nhất và giàu có nhất trên thế giới là các khu trưng bày của tâm trí dành cho chân lý và vẻ đẹp của Chúa. Leonardo da Vinci, thông qua khả năng tưởng tượng của mình, đã suy ngẫm về Chúa Giê-xu và 12 môn đồ và ý nghĩa của chúng. Đắm chìm trong giấc mơ sâu thẳm, trí tưởng tượng của ông đã tiết ra những bức tranh hoàn hảo từ hồ chứa vô hạn bên trong, và nhờ sự tập trung hoàn hảo mà ánh mắt bên trong phát sáng với độ sáng kỳ diệu để ông được truyền cảm hứng. Và từ hình ảnh thánh linh của ông, nó đã trở thành kiệt tác. Đó là kiệt tác, bữa ăn tối cuối cùng. Bạn đã đến thăm một hồ nước yên tĩnh hoặc một đỉnh núi. Hãy chú ý cách bề mặt nước êm đềm, mát mẻ, tĩnh lặng phản chiếu ánh sáng trên trời. Tâm trí tĩnh lặng của con người tâm linh phản chiếu ánh sáng và trí tuệ bên trong của Đức Chúa Trời. Hình dung ý tưởng của bạn trong cuộc sống. Sống với ý tưởng này. Hãy để lý tưởng quyến rũ trí tưởng tượng của bạn. Hãy để lý tưởng làm bạn hồi hộp. Bạn sẽ đi theo hướng của lý tưởng, thứ chi phối tâm trí bạn. Những lý tưởng của cuộc sống giống như màn sương của bầu trời di chuyển trên những khu vực khô cằn trong tâm trí con người, làm tươi mới và tiếp thêm sinh lực cho anh ta. Trí tưởng tượng đầy cảm hứng của nhà văn đã được khơi dậy với sự thật khi ông viết: Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Sách Thi Thiên, chương 46, mục 4. Bây giờ bạn biết rằng trí tưởng tượng là dòng sông cho phép bạn chảy ngược về mặt tâm lý với Chúa. Những dòng suối và dặng núi là lý tưởng và cảm xúc của bạn, cộng với tình yêu và ý chí tốt đẹp từ bạn đến tất cả những người ở khắp mọi nơi. Con người nhìn ra thế giới và anh ta thấy bệnh tật, hỗn loạn và những kẻ vô nhân đạo đối với con người. Con người với trí tưởng tượng kỷ luật bay cao hơn tất cả vẻ bề ngoài, bất hòa, bằng chứng giác quan và nhìn thấy nguyên tắc tuyệt vời của sự hài hòa, vận hành xuyên suốt, bên trong và đằng sau tất cả mọi thứ. Họ biết qua hình ảnh thánh linh của mình rằng có một quy luật công bình vĩnh viễn đằng sau mọi vật, một hòa bình vĩnh viễn, một tình yêu vô biên, cai quản toàn bộ vũ trụ. Những lẽ thật này trào dâng trong trái tim và được sinh ra từ sự thật vĩnh cửu mà qua trí tưởng tượng, xuyên qua bức màn bên ngoài và nằm trong ý thức thiêng liêng như cách nó ở trong Chúa và thiên đường. Một doanh nhân đến thăm tôi và hỏi tôi nên cầu nguyện như thế nào về công việc kinh doanh của mình, đã nói: Mọi thứ đang diễn ra không ổn, tôi sẽ là một người thất bại, mọi thứ đều chống lại tôi, công việc kinh doanh đang tồi tệ và điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến, vân vân. Được giải thích cho anh ta rằng anh ta có thể đảo ngược toàn bộ tình hình bằng cách thay đổi các mô hình suy nghĩ của mình và giữ chúng thay đổi. Sau khi suy ngẫm về lời khuyên của tôi, anh ta bắt đầu nhận ra rằng anh ta thực sự đang tạo ra những điều kiện mà anh ta sợ hãi, bởi vì tiềm thức của anh ta liên tục tái tạo suy nghĩ theo thói quen của anh ta. Tôi chỉ ra thêm cho doanh nhân này rằng anh ta có thể đạt được thành công, thịnh vượng và bình an nội tâm, hoặc bất kỳ điều tốt đẹp nào khác trong cuộc sống mà anh ta cảm thấy được hưởng, chỉ với điều kiện anh ta phải trả giá bằng tinh thần, bằng cách đưa vào tiềm thức của mình những điều tương đương với nó. Theo đó, mỗi sáng khi mở mắt, anh đều mạnh dạn khẳng định: hôm nay là ngày của Chúa, tôi chọn hạnh phúc, thành công, thịnh vượng và an tâm. Tôi được Chúa hướng dẫn suốt cả ngày, và bất cứ điều gì tôi làm sẽ phát đạt. Bất cứ khi nào sự chú ý của tôi rời khỏi những suy nghĩ về thành công, hòa bình, thịnh vượng hoặc tốt đẹp của tôi sẽ ngay lập tức đưa suy nghĩ của mình trở lại với việc chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài, biết rằng Ngài quan tâm đến tôi. Tôi là một thỏi nam châm tinh thần, thu hút chính mình, những khách hàng muốn những gì tôi phải cung cấp. Tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn mỗi ngày. Tôi là một thành công tuyệt vời trong tất cả các công việc của tôi. Tôi chúc phúc và thịnh vượng cho tất cả những ai đến cửa hàng của tôi. Tất cả những suy nghĩ này giờ đang chìm sâu vào tiềm thức của tôi, và chúng xuất hiện như một sự giàu có, an toàn và yên tâm. Nó là tuyệt vời. Anh ấy bắt đầu sử dụng lời cầu nguyện trên mỗi sáng và tối, và trước khi kết thúc tháng, tôi nhận được lá thư sau từ anh ấy: Tiến sĩ Murphy thân mến, đây là một lá thư cảm ơn để cho ông biết tôi đã nhận được bao nhiêu từ cuộc phỏng vấn tôi đã có với ông vài tuần trước. Bây giờ tôi biết rằng tôi có quyền đối với bất cứ điều gì tốt cho điều đó, hoặc tôi sẽ giúp tôi khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, thành công hơn và hữu ích hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khát vọng thành công, thịnh vượng và thăng tiến là sự thôi thúc của thần hiện diện trong tôi, nói với tôi rằng đã đến lúc tôi phải bước lên nấc thang của cuộc đời. Bây giờ tôi biết rằng ý muốn của Chúa, hay còn gọi là sự sống, đối với tôi là tiến về phía trước, chinh phục, vươn lên và đạt được những điều vĩ đại trên mọi nẻo đường. Tôi rất biết ơn vì ông đã nhấn mạnh vào sự thật rằng một trong những điều kìm hãm tôi là tôi nghĩ rằng tôi có quyền sở hữu thứ gì đó thuộc về người khác. Bây giờ tôi biết thật là sai lầm nếu xâm phạm quyền của người khác hoặc thèm muốn hàng hóa, tài sản hoặc của cải của họ. Tôi hoàn toàn nhận ra rằng Chúa có thể ban cho tôi tất cả sự giàu có, hạnh phúc, thành công và cơ hội trong cuộc sống mà không xâm phạm quyền của bất kỳ ai khác. Tôi đã phải trả giá bằng cách không ngừng lắng nghe lời cầu nguyện mà ông đã ban cho tôi, và tôi nhận thấy công việc kinh doanh ngày càng thăng tiến, và tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn rất nhiều. Trên bàn làm việc của tôi có đặt tấm thẻ in đẹp: phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Sách Châm Ngôn, chương 3, mục 6. Cái giá mà tôi phải trả là tinh thần chấp nhận và áp dụng những lẽ thật này và vẫn trung thành với chúng. Suy nghĩ và cảm nhận của bạn quyết định số phận của bạn. Giờ đây, sự hiểu biết về sự thật đang nói với bạn: mùa đông đã qua, mưa đã qua và biến mất. Mùa đông đại diện cho trạng thái lạnh giá, khi các hạt giống bị đóng băng trong lòng đất và không có gì phát triển. Mùa đông và tất cả các mùa đều ở trong tâm trí bạn. Những mong muốn, ước mơ, tầm nhìn và mục tiêu của bạn trong cuộc sống có bị đóng băng trong bạn không? Do sợ hãi, lo lắng hay do niềm tin sai lầm? Bạn có thể phục sinh chúng ngay bây giờ bằng cách từ bỏ vẻ bề ngoài, bước vào nhà tiệc của Đức Chúa Trời bên trong bạn và tự nhủ: tôi có thể là điều tôi muốn. Tất cả những gì tôi phải làm là gây ấn tượng trong tiềm thức của tôi với mong muốn về sức khỏe, sự giàu có, sự đồng hành hoặc vị trí đích thực, và nó sẽ thể hiện trạng thái mà tôi đã gây ấn tượng với nó. Bây giờ là lúc vô số người đang tiếp tục hướng tới tương lai để có những khoảng thời gian tốt đẹp hơn. Họ không ngừng nói rằng một ngày nào đó họ sẽ hạnh phúc, thịnh vượng và thành công. Một ngày nọ, trong một nhà hàng, tôi nghe thấy một người đàn ông nói với người bạn đồng hành của mình rằng một lúc nào đó anh ta sẽ trúng số độc đắc và ghi dấu ấn của mình trên thế giới. Người kia trả lời: tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ được chữa khỏi bệnh viêm khớp của mình. Họ đang trì hoãn điều tốt đẹp của mình và nhìn về tương lai để hoàn thành nó. Sự thật là tất cả sức mạnh của tâm trí vũ trụ đều ở bên trong. Hòa bình là bây giờ. Bạn có thể khẳng định rằng dòng sông hòa bình của Đức Chúa Trời chảy qua bạn